Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, cơ hội rốt cuộc tới. Đào mộ việc cũng không phải là nói làm liền làm, đặc biệt là phản hư kỳ đại năng mộ địa, muốn đi trộm, cũng biết kia mộ ở nơi nào a? Lần trước Đông Nhật Long mộ bản đồ, hay là từ viễn cổ di vật bên trong lấy được đây? Điều này cần kỳ ngộ, càng cần hơn duyên phận. An Lâm suy nghĩ một chút, đào mộ áp dụng vẫn là vô cùng chật vật, không thể so với chính hắn đột phá dễ dàng hơn, cho nên còn phải thảo luận kỹ hơn, coi tình huống mà định ra. Liền trước mắt mà nói, hay lại là làm một đi học cho giỏi tu luyện thiếu niên đi. Bất chi bất giác, lại qua nửa tháng, Đại Bạch dập đầu hứa Tiểu Lan trước cho thần phôi ngưng nguyên tiên đan. Mượn vững chắc cảnh giới cơ sở, đột phá đến dục linh hậu kỳ, vượt qua An Lâm cảnh giới. Tiểu Sửu trải qua một đoạn thời gian lĩnh vực cảm ngộ, dập đầu An Lâm cho cổ thần huyền đan, bước nửa bước hóa thần cuối cùng nửa bước, trở thành hóa thần sơ kỳ nguyên thú. Ngày hôm đó, toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn mây đen giăng đầy, cuồng phong cuốn, lôi điện nổ ầm, thanh thế chi thật lớn, thậm chí kinh động sân trường rất nhiều lãnh đạo. Song khi bọn họ biết, đột phá đến hóa thần kỳ là An Lâm thú sủng sau đó, lại rối rít thất vọng ly khai. Cái gì đó, nguyên lai là sân trường đệ nhất kỳ nhân thú sủng đột phá. Hại ta cao hứng hụt một trận, An Lâm đồng học thú sủng đều hóa thần kỳ, trường học của chúng ta học sinh lại còn không có một hóa thần kỳ. Thật đặc biệt, sao mất thể diện, Liễu Thiên Huyễn luôn là không làm việc đàng hoàng, nếu không đã sớm nhận Vương Huyền chiến tổ. Ai, học sinh khó khăn dạy a, không nói lãnh đạo trường học áp lực núi lớn, ngay cả làm chủ nhân An Lâm cũng áp lực cực lớn a. An Lâm than thở, Tiểu Sửu, ngươi sao không đợi ta à? Ngươi đây là muốn nghịch thiên sao? An Nga, không việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Sửu cực kỳ chân thành nói, những lời này lại cho An Lâm nhất cái bạo kích. Hắn lại luân lạc, phải dựa vào chính mình thú sủng bảo vệ mức độ. Không được, hắn muốn tức giận phấn đấu. Hắn muốn dũng mãnh đuổi sát. Lại qua nửa tháng, yên lặng quang hợp tác dụng Tiểu Hồng, không nói tiếng nào đột phá đến dục linh hậu kỳ. An Lâm, chủ nhân, ngươi nên nhiều phơi phơi nắng, nếu không cảnh giới đều lên mốc. Tiểu Hồng nũng nịu mở miệng nói, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a? Ta coi như thế nào đi nữa phơi, cảnh giới cũng giống vậy lên mốc a. An Lâm lệ rơi đầy mặt nói, hắn tu vi bây giờ đã đến một cái bình cảnh kỳ, đã nghiêm túc tu luyện hơn một tháng, lại không có gì rõ rệt biến hóa. Lúc trước nghiêm túc tu luyện, cho dù cảnh giới không thay đổi, cũng hầu như biết cảm giác mình ngạo mạn một chút nhỏ. Nhưng là bây giờ, vô luận như thế nào thối đan, thế nào đoán thể, cảm giác đều không biến hóa. Mấu chốt là cảm ngộ, nhường một người lĩnh vực đồ vật thay đổi. Đây là dục linh hậu kỳ đến nửa bước hóa thần, tối một bước trọng yếu. An Lâm cảm giác mình tư chất cũng không tệ lắm, cũng không phải là không có bằng thực lực của chính mình đột phá qua. Từ từ thôi, một ngày nào đó có thể mài ra bản thân lĩnh vực. Nhưng mà bên cạnh hắn mấy cái này tư chất nghịch thiên thú sủng, lại cho hắn quá nhiều áp lực. Cảnh giới một đường cao ca mãnh tiến, bên người thú sủng cảnh giới đều cao hơn hắn, làm sao bây giờ? Người khác có thể hay không nói hắn ăn bám? Phi, là ăn thú cơm. A, cái này làm cho hắn đường đường An Lâm kiếm tiên mặt mũi để nơi nào a? Nhưng là, sự tình chuyển cơ, lại luôn là tới đột nhiên như vậy. An Lâm chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu kiếm tiên, bỗng nhiên tuyên bố một tin tức. Qua giới truyền tới tin tức, trường Bạch Sơn Thiên Trì Thủ Dương Thiên Tiên Lăng mộ kết giới. đem ầm 10 ngày sau xuất hiện giãn ra. Đến lúc đó phản hư cảnh giới dưới đây tu sĩ có thể cầm thiên đình chế biến ngọc phù, tiến vào kết giới, tìm truyền thừa. Đây cũng là thủ dương thiên tiên vẫn lạc đêm trước, cùng thiên đình làm ra ước định. 1000 năm sau đó, hắn hoan nghênh thiên đình thế lực hóa thần kỳ dưới đây tinh anh. Đi thủ dương lăng mộ, tranh đoạt hắn truyền thừa. Mà bây giờ, thời khắc này rốt cuộc tới. Ngọc phù chỉ có 10 miếng, hoa giới có 2 quả. Chúng ta tu tiên liên hiệp đại học có 8 miếng. Muốn đi trước hoa giới đồng học có thể tìm ta ghi danh. Đến lúc đó tiến hành toàn trường bỏ phiếu tuyển cử 8 người đứng đầu học sinh đi hoa giới. Còn có trọng yếu nhất một chút. Thủ dương thiên tiên trong lăng mộ bộ rốt cuộc có cái gì? Chúng ta không thể nào biết được. Ngay cả vì sao hắn phải đem lăng mộ thiết lập ở hoa giới. Chúng ta cũng không biết. Hết thảy đều là không biết. Nguy hiểm tính thiên đình không cách nào đánh giá. Không loại bỏ có uy hiếp được các người nguy hiểm tánh mạng. Cho nên có hay không tranh thủ cơ hội này. Quyền quyết định ở trong tay các ngươi. Ghi danh bắt đầu. Thiên tiên lăng mộ. Kẻ ngu mới có thể cự tuyệt được không? Đây chính là An Lâm cầu cũng không được phản hư đại năng lăng mộ a. Không nghĩ tới lại chủ động đưa tới cửa. Hắn cơ hồ là dù muốn hay không một chút. Liền quyết định ghi danh tham gia. Tu tiên liên hiệp đại học ngày đó người ghi danh có hơn 600 người. Tiên bảng top 100 cường giả cơ hồ người người đều ghi danh tham gia. Ngày thứ hai là toàn trường học sinh bỏ phiếu thời gian. An Lâm không nghi ngờ chút nào đạt được toàn trường cao nhất số phiếu. Ngoài ra chúng tuyển 7 người. Liễu Thiên Huyễn, Đường Tây Môn, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan, Diêu Minh Hy, Hồ Quốc Cắn, Liễu Thiên Huyễn, Đường Tây Môn, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan 5 người đều là tiên bảng hàng trước nhất cường giả đỉnh cao. Thực lực và nhân khí tự không cần phải nói. Diêu Minh Hy cùng Hồ Quán chính là năm thứ 2 đại học cùng năm thứ nhất đại học thực lực đại biểu. Trên căn bản coi là bọn hắn chỗ niên cấp bên trong người mạnh nhất. Cho nên chiếm nhân khí ưu thế, cũng lấy khá cao số phiếu được tuyển làm. Đáng nhắc tới là, trừ Diêu Minh Hy bên ngoài, Hồ Quán cũng là An Lâm não tàn phấn. Đối với lần này, An Lâm chỉ có một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Đều do đây nên chết sân trường truyền thư a. Hạ phàm nhân viên chắc chắn sau đó, An Lâm lần nữa đảm nhiệm đội trưởng chức vụ. Ngươi nói tại sao không phải là Liễu Thiên Huyễn đảm nhiệm đội trưởng? Bởi vì nàng có tiền khoa, tất cả mọi người có một ngày thời gian làm đủ loại chuẩn bị. An Lâm chuyện thứ nhất chính là đi đâu xuất cung, tìm người luyện chế hơn 20 mai thích hợp phụ thân hắn dùng linh đan. Còn tìm Duẫn Hỷ luyện chế một quả âm dương chân khí tiên đan. Âm dương chân khí đan là thất phẩm tiên đan. Này tiên đan dùng hắn cuối cùng một tấm tiên đan dán. Chuẩn bị ổn thỏa sau đó, hắn lại hỏi thăm một chút thú sủng ý kiến. Có một hạ phàm cơ hội. Ai ngờ đi. Thủ dương thiên tiên lăng mộ không vào được. Liền là thuần túy đi đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Được thêm kiến thức. Tiểu hồng lắc lư hồng đồng đầu. Kiều Tích Tích nói. Ta đi qua một lần á. Đều tại phàm trần quang hợp tác dụng trên trăm năm. Cảnh đời gì chưa thấy qua. Sẽ không đi tiếp cận náo nhiệt này. Tiểu Sửu cũng đi theo lắc đầu một cái. Ta mới đột phá hóa thần kỳ không bao lâu. Muốn mượn Vọng Nguyệt Sơn phụ cận đậm đà nguyên khí. Củng cố một chút cảnh giới. Trước hết không cùng ngươi đi. An Lâm gật đầu. Từ tu luyện hoàn cảnh mà nói. Thật đúng là không có bao nhiêu địa phương có thể so với hắn đại học. Cho nên hắn cũng hiểu Tiểu Sửu cái quyết định này. Đại Bạch nghe vậy ngược lại ánh mắt sáng lên. Mở miệng hỏi, hoa giới nữ nhi như cửu châu giới nữ nhi đẹp không? Gâu, cửu châu giới cơ hồ là toàn dân tu tiên. Chỉ từ toàn thể chất lượng mà nói, Nhất định là như oa giới muốn khá hơn một chút. Bất quá oa giới cũng có thật nhiều mỹ nữ tu sĩ nha. Ta có thể giới thiệu cho ngươi biết. An Lâm cười hắc hắc. Câu dẫn Đại Bạch. Hắn vẫn chờ cưỡi Chí Tôn tọa kỵ trở về giả bộ đâu rồi. Làm sao biết bỏ qua cho Đại Bạch. Thấy lớn không có chút ý động. An Lâm tiếp tục khuyến khích nói. Ta còn có thể cho ngươi thấy mấy trăm tên bất đồng mỹ nữ. Không mặc quần áo bức họa. An Nga, ta muốn đi. Gâu, Đại Bạch nghe được câu này. Hoàn toàn bị công lược. Kích động đáp ứng. An Lâm hài lòng gật đầu. Mắt lộ ra cảm khái thần sắc. Thời gian qua đi 2 năm. Hắn rốt cuộc có cơ hội lần nữa về nhà. Cha, người tu luyện như thế nào đây? Trái đất các vị tu sĩ các bằng hữu, các ngươi trải qua như thế nào đây? Ngày mai, ta An Lâm kiếm tiên lại trở lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,